tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 123, Thiên Địa Vô Dụng Chính Xác Cách Dùng. 5/5, không thể tổng để ta lái xe chứ. Ta rất mệt rồi, Phan An nói như vậy. Đem chuyện lái xe giao cho Lý Nghiên. Một nhà ba người đều có giấy phép lái xe. Lý Nghiên tốt nghiệp cấp 3 thời điểm liền bắt được giấy phép lái xe. So với Phan An sớm nhiều. Biết rồi tương đương, Lý Nghiên đối chút chuyện nhỏ này cũng không có để ý. Một nhà ba người người từ bên ngoài quán cơm sau khi cơm nước xong liền trở về Hải Ngạn tiểu khu. Dọn nhà sự tình cũng không có tốn nhiều sức. Lý Nghiên cùng Trân Văn chỉ là ở đây ở mấy ngày. Chờ lúc ăn Tết còn muốn trở về Tô Thành nơi đó ăn Tết. Đều là đưa đến chuyển đi. Hành lý tự nhiên cũng chính là càng ngày càng ít. Phan An từ trong gương hướng sau liếc mắt nhìn. Hai ngày nay Trân Văn vẫn luôn là rất uể oải dáng vẻ. Trên căn bản việc nhà đều là Phan An đang phụ trách. Tỉ như làm cơm cùng rửa xong quét rác loại hình. Trân Văn cũng không cần làm quá nhiều chuyện. Thế nhưng rảnh rỗi Trân Văn rõ ràng là một bộ giấc ngủ không đủ dáng vẻ. Lúc này cơm nước xong ngồi khi ở trên xe. Rất nhanh sẽ nằm ở xếp sau vị trí nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên xe nhiệt độ cũng không cao. Trân Văn ăn mặc cũng là loại kia có thể che lấp vóc người cùng giữ ấm nữ sĩ áo khoác. Sở dĩ cho dù là nằm ở nơi đó, cũng không có vẻ mê hoặc. Chỉ là tỏa ra một loại thành thục lại khiến người ta cảm thấy tiểu tụy mùi vị. Là gió táp mưa xa sau nữ nhân. Đương nhiên, bên cạnh mình cái này cũng là trải qua gió táp mưa xa nữ nhân. Chỉ là lời này dùng ở trên người nàng liền có vẻ sắc khí rồi. Lý Nghiên tâm tình rất tốt. Hai ngày nay thân tâm của nàng đều rất vui vẻ. Lúc này lúc lái xe còn khẽ hát. Trên mặt cũng duy trì lùi không xuống gió xuân cùng hồng hào. Lý Nghiên, ngày mai ngươi đi học đi. Mời hai ngày nghỉ rồi. Phan An cảm thấy Lý Nghiên lại ở nhà lời nói. Trân Văn sẽ không chịu được. Coi như là gian phòng của mình cách âm hiệu quả rất tốt. Nhưng phòng trừng Trân Văn nhìn Lý Nghiên sẽ cảm giác phiền đi. Lý Nghiên không thèm để ý nói rằng. Ngày mai là cuối tuần. Tuần sau chính là lễ Giáng sinh. Chúng ta không bằng đi ra ngoài du lịch chứ. Hưởng tuần trăng mật a. Cuối tuần liền không khóa. Ta tuy rằng không có lên qua lớp. Thế nhưng sinh viên cuối tuần đều đang làm gì? Ta so với ngươi rõ ràng. Còn có, lễ Giáng sinh không nghỉ. Lý Nghiên không muốn rụt cổ một cái. Cuối tuần chính là không có khóa a. Lễ Giáng sinh chúng ta ra ngoài chơi. Học cái gì a? Nói cũng là, kia lễ Giáng sinh ngày hôm đó nói sau đi. Phan An chẳng qua là cảm thấy tất yếu nhắc nhở một hồi. Lý Nghiên phải học tập thật giỏi. Bất quá nghĩ đến học tập đối Lý Nghiên cũng không có quá to lớn công dụng. Cũng coi như rồi, học tập thay đổi giai cấp đường tắt. Nhưng nếu là bản thân liền nằm ở cái kia đường tắt muốn đi địa phương bên trong. Đối với đường tắt liền không phải như vậy cần rồi. Này không đại biểu học tập không trọng yếu. Nếu như học tập là một cái tăng lên cây thang, như vậy Lý Nghiên sinh ra thời điểm đã có ở đó rồi một ít người cần leo thang mới có thể đến vị trí. Học tập hữu dụng cũng không phải là những thứ này người may mắn đường ra duy nhất. Chỉ là tương đối trọng yếu một con đường. Lý Nghiên đối với học tập không trọng thị. Trân Văn đối với Lý Nghiên học tập cũng đồng dạng không trọng thị. Đại học có thể tốt nghiệp là có thể. Bằng cấp chỉ là Lý Nghiên tương lai lập gia đình bảo đảm một trong. Cũng không cần Lý Nghiên thật hiểu ngành gì kỹ thuật. Các nàng những người này tìm việc làm không nhìn bằng cấp. Nhìn chính là giao thiệp. Trong nhà từng người giao thiệp. Sau khi kết hôn, Trân Văn cùng Lý Nghiên những quan hệ này cũng sẽ từ từ chuyển hóa thành Phan An giao thiệp. Nhưng Phan An đối cái này đúng là không có cái gì coi trọng. Ăn Tết trước những ngày gần đây, ta dự định ở thư viện nơi đó nhiều nhìn. Ngươi có muốn hay không đồng thời? Lý Nghiên suy nghĩ một chút, vừa nãy nghe được Phan An nói tới đi học sự tình. Liền có một ý nghĩ, lão công, ta nghĩ ở lễ Giáng sinh ngày hôm đó ở nhà tổ chức Noel Party. Ngồi ở hàng sau Chân Văn cấp tốc mở mắt ra, muốn phản đối, nhưng lại cảm thấy Lý Nghiên cũng lớn hơn, cũng là thời điểm kinh doanh một hồi bạn học quan hệ. Này sau đó đều cần phải, ta ngày hôm đó về nhà ở. Phan An rất sự bất đắc dĩ, đều là đưa đến chuyển đi, như vậy sao được, cảm giác một năm này chính là khắp nơi chạy tới chạy lui. Có sao, Lý Nghiên không có cái cảm giác này, hiếu kỳ hỏi một hồi Phan An, lúc này xe lái vào Hải Ngạn tiểu khu bãi đậu xe. Chân Văn chậm rãi đứng dậy, nếu không ta cùng Nghiên Nghiên vẫn là về nhà ở được rồi. Hai người các ngươi cuối tuần thời điểm muốn gặp liền gặp gỡ. Bình thường thời điểm liền đi học. Theo Chân Văn, tuy rằng chính là ở nghỉ đông trước mấy ngày nay ở tại Phan An trong nhà, nhưng y nguyên là không thế nào thích hợp. Phan An trực tiếp nói, party ở bên ngoài khách sạn là có thể. Ta đến thời điểm bồi tiếp ngươi. Có thể chứ? Lý Nghiên đối chuyện phòng ốc không thèm để ý, cũng không có khoe khoang nhà ý nghĩ, chủ yếu là vì khoe khoang Phan An. Lúc này cao hứng đồng ý. Tốt, sớm một chút đặt xuống, không phải vậy đến thời điểm liền không địa phương tốt rồi. Dù sao cũng hơn nhà khách tốt đính đi. Phan An là muốn như vậy, nhưng đương nhiên không thể nói ra. Ở mang theo hai người sau khi về nhà, Phan An cùng Lý Nghiên vào ở phòng ngủ. Phòng ngủ bên cạnh phòng trống liền để cho Chân Văn. Tuy rằng còn có hai cái khách trọ, bất quá hai cái kia khách trọ đều là ở lầu một, lẫn nhau không quấy dày. Hoa a, nơi này phòng tắm lớn như vậy, cũng có thể bơi rồi. Ở đi vào Phan An bên trong phòng ngủ địa phương cẩn thận nhìn một chút sau, Lý Nghiên liền kinh hỉ gọi lên. Trước đây từng tiến vào một lần, lần đó nhìn thấy Phan An rửa giấy dáng vẻ, sở dĩ cũng không có quan tâm những khác. Lúc đó Phan An là ở tắm vòi sen, cũng thấy không rõ lắm nơi khác địa phương, đang nhìn đến bên trong vẫn còn có như thế một cái hồng thủy trì sau. Lý Nghiên liền một mặt kinh hỉ, buổi tối cùng tắm rửa đi, lần này không cần lo lắng chen tương đương, Chân Văn cũng ở nơi đây. Lúc này giận dữ chừng Lý Nghiên một mắt, bất quá Lý Nghiên hoàn toàn không nhìn thấy. Kỳ thực Chân Văn có chuyện muốn cùng Phan An nói, bất quá vào buổi tối vẫn luôn không có tìm được thời gian nói chuyện. Lý Nghiên vẫn luôn chán ở Phan An bên người, ngày mai chờ Lý Nghiên đến trường sau nói sau đi. Chân Văn nhìn hai cái kia chán cùng nhau trở về phòng soái ca mỹ nữ, chỉ có thể là nghĩ như vậy rồi. Sao sao sao Phan An cảm giác được mẹ vợ ngày hôm nay nhìn ánh mắt của chính mình có chút không đúng. Suy nghĩ một chút sau, cảm thấy là chính mình đoạt con gái nàng quan hệ đi. Lý Nghiên, ngươi cũng quan tâm một hồi mẹ ngươi. Mẹ ngươi bây giờ nhìn ta thời điểm ánh mắt đều không đúng. Nàng nữ nhi bảo bối đều là cùi trỏ quẹo ra ngoài. Phan An ngồi ở bên giường, nhìn thoát chỉ còn dư lại một cái quần lót Lý Nghiên, nhắc nhở Lý Nghiên, Lý Nghiên hiện tại chỉ muốn hướng về ao nước nóng bên trong ngâm. Ở cầm một tấm mò lên thuận trượt lại thoải mái thảm tre ở trước người sau, liền thúc giục, nhanh lên một chút thay quần áo, ta trước tiên đi tắm, đứng ở trong nước nóng làm, hẳn là so với năm thoải mái chứ. Phan An cũng rõ ràng vào lúc này cùng Lý Nghiên nói một ít chuyện. Nàng là không nghe lọt, nàng hiện ở trong đầu chỉ có hai chữ kia. Quên đi, làm việc một giờ, thanh tĩnh cả ngày, trước hết để cho nàng câm miệng đi. Phan An đối chuyện như vậy cũng không phản đối, trừ bỏ đúng là có thể cung cấp một ít cảm giác thoải mái ở ngoài. Còn có chính là học tập rồi. Một thức cùng nhị thức đều chỉ là đơn giản sơ cấp nắm giữ. Nhị thức bởi vì hai ngày nay luyện tập thuộc về sơ cấp giai đoạn, mà một thức liền khá là phiền toái. Phan An cảm giác mình trước sau là không có nắm giữ đến cái này tài nghệ. Phan An ở trong đầu không ngừng hồi ức một thước kết cấu. Ở hướng đi ao nước thời điểm, Phan An liền cởi quần áo đạp vào trong nước. Lý Nghiên đã nằm ở chuyên môn dùng để nằm xuống trên vách đá. Vai trở xuống vị trí toàn bộ đều ở trong nước nóng nóng. Cả người lười biếng, sắc mặt đỏ lên, ở híp mắt nhìn Phan An thân kia một mắt sau. Lý Nghiên liền khóe miệng khẽ dương lên. Gấp hỏng rồi chứ, giả vờ đứng đắn tương đương, Phan An ngồi ở dưới nước trên bậc thang. Cũng không để ý đến nằm ở nơi đó bất động Lý Nghiên. Trong đầu nghĩ vẫn là cái kia kết cấu, nhưng hay là Lý Nghiên ảnh hưởng, Phan An rất nhanh sẽ đem một thức cùng nhị thức liên hệ đồng thời. Trước cũng từng nghĩ như vậy quá, nhưng cũng không có được cái gì tin tức hữu dụng. Lúc này Phan An nhìn kia lười biếng chữ lớn nằm ở trong nước Lý Nghiên. Đột nhiên có một cái suy đoán, có phải là chính mình quá chủ động cơ chứ? Một thức bên trong hoàn toàn không có ảnh dâm. Điều này đại biểu cái gì? Thiên địa vô dụng, đúng rồi, là thiên địa vô dụng a. Một thức bản thân liền không phải một cái chủ động chiêu thức. Mình muốn một người luyện tập cái này tài nghệ là sai lầm, bởi vì này cũng không phải một người tài nghệ. Cho dù là vô dụng, cũng cần trời đất tồn tại. Kết cấu bên trong cái kia nhân vật chính, bản thân liền là ở dựa vào Nhật Thiên a. Cái gọi là thiên địa vô dụng, chính xác công năng chính là rèn luyện chính mình năng lực phòng ngự. Chỉ cần nằm ở nơi đó, trải qua gió táp mưa sa, liền có thể trở nên mạnh mẽ. Chính mình vẫn luôn là sai. Cái này bị động năng lực phòng ngự cũng không phải hoàn toàn bị động. Chính mình hoàn toàn có thể để cho nó chủ động lên. Triệt để khống chế thân thể của chính mình. Liền tỉ như lỗ tai cùng một ít bắp thịt vị trí. Đại đa số người không cách nào khống chế địa phương cùng sức mạnh. Chính mình có thể a. Phan An không thể chờ đợi được nữa, muốn về trên giường nằm. Thật tốt thử nghiệm khống chế thân thể của chính mình, nhưng cũng rõ ràng không đem Lý Nghiên cho chỉnh ngã xuống. Chính mình là không có yên tĩnh hoàn cảnh làm những khác. Lý Nghiên, lại đây giúp đỡ ta. Phan An chỉ có thể là trước tiên làm việc, lại đi học tập. Lý Nghiên ngồi dậy đến, hai chân ở bên hồ trên dẫm một cái, liền hướng về Phan An vị trí bơi tới. Đến rồi tương đương, sao sao sao, trên thực tế thiên địa vô dụng quan phương giải thích không phải như vậy. Quan phương định nghĩa chính là nữ nhân tới, chính mình động là chơi người khác, không phải chơi chính mình a. Đây là giải trí sách, không phải nó ngựa tu luyện sách. Loại này quan phương công dụng hoàn toàn bị Phan An cho vặn vẹo, lại như là mua trâu trả hộp một dạng, hoàn toàn không thấy đối người bán tới nói vật quý giá nhất. Phan An là hoàn toàn đem này hắc ám thuộc tính thánh kinh dựa theo quang minh thần điển phương thức đi luyện tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục